Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Lý Du cảm thấy khó hiểu, lơ đãng xoa xoa đầu, như thể ngầm bảo Tần Nhất Đao. Tôi đã mất trí nhớ rồi, anh không nên giải thích rõ ràng một chút sao? Nhưng dù Lý Du có xoa đầu đến gần hói, Tần Nhất Đao vẫn không nói gì thêm, chỉ chuyển chủ đề. Đi nào, chúng ta đi gặp kẻ đó. Nói rồi, hắn nắm lấy tay Lý Du, kéo về phía khúc quanh của con sông phía dưới. Xì, thấy Tần Nhất Đao kéo Lý Du đi, Lý Thất phát ra một tiếng cảnh cáo, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay tấn công. Có lẽ vì không cảm nhận được ác ý từ Tần Nhất Đao. Đi đâu, Mộ Quỷ Vương sao? Đầu óc Lý Du thoáng chốc trở nên trống rỗng. Thật khó khăn mới có lúc Lý Thất chỉ ra rằng đường của đám người Linh Lung đi Cửu Phượng Triều Long là sai lầm, cuối cùng sẽ dẫn tới Mộ Quỷ Vương. Lý Thất cuối cùng đã đưa mình đi đúng đường, vậy mà cuối cùng lại bị Tần Nhất Đao ép quay lại con đường sai lầm sao? Tôi, Lý Du muốn vùng vẫy, nhưng bị Tần Nhất Đao kẹp chặt như một chiếc vòng sắt, không cách nào cựa quậy được. Phải nhanh thôi, nếu không kẻ đó sẽ sớm bị G.I.E.C mất. Rơi vào tay Yến Vương thì không giành lại được đâu. Cái gì? Lời của Lý Du bị nghẹn lại bởi câu nói này của Tần Nhất Đao. Cái tên, rơi vào tay Yến Vương, khiến cho sự tò mò của anh bùng lên. Mộ Yến Vương, giọng Lý Du run rẩy. Nốt của bạn Mộc, Mộ Yến Vương là tên gọi khác của Mộ Quỷ Vương. Đây là nơi chôn Su Yến Vương của nước Su, một chư hầu của triều đại nhà Chu. Ừ. Tần Nhất Đao không có ý giấu giếm, mà còn vô tư nói. Ngày xưa trưởng lão chẳng nói với ngươi rồi sao? À đúng rồi, ta quên, ngươi quên nhiều chuyện trong quá khứ rồi. Lý Du lại thêm một lần câm nín. Anh cuối cùng cũng hiểu ra rằng Tần Nhất Đao nói chuyện không chút giấu giếm với anh là vì xem anh là người mà hắn gọi là kẻ bí ẩn. Tất cả hàm ý của lời nói này đều dựa trên cơ sở rằng ngươi vốn đã biết, vì thế Tần Nhất Đao chẳng cần kiêng nể gì. Người bí ẩn này biết bao nhiêu điều bí mật, Lý Du không rõ, nhưng Vệ Mộ và người này vốn dĩ không phải kẻ thù sao? Nhưng phản ứng của Tần Nhất Đao lại có vẻ quá đỗi nhiệt tình. Lý Du lại nghĩ, có lẽ là nhờ cuốn Cập Chủng Kỷ Niên Thập Di trước đó. Nhưng Lý Du lại ngấm ngầm nghi ngờ, chỉ một cuốn thập di mà có thể khiến thái độ của Tần Nhất Đao với anh thay đổi lớn đến vậy. Ngay cả khi gộp thêm việc trước đó Tần Nhất Đao nói xem anh như thần tượng thì cũng chẳng thể nhiệt tình như thế được. Chưa kịp nghĩ thêm, Lý Du đã bị Tần Nhất Đao kéo xuống thung lũng sông, lượm lặt và đóng gói đống đồ đạc vương vãi. Rồi hối hả leo lên chiếc bè tre mà Tần Nhất Đao đã dùng khi đến. Lý Du vốn lo chiếc bè tre không chịu nổi sức nặng của 5 người. Nhưng khi lên rồi mới thấy mình lo lắng dư thừa. Nhìn kỹ lại, Lý Du mới phát hiện, bên dưới bè tre có mấy chiếc túi da cừu, căng phồng như phao, thêm 3 người nặng hơn nữa cũng chỉ khiến túi da hơi chìm xuống đường nước một chút mà thôi. Tần Nhất Đao lại cầm 2 cây sào tre, đưa cho Lý Thất 1 cây, nói, tên cương thi kia, ngươi khỏe, giúp chút đi, ta ghi nhớ ơn đấy. Lý Thất hừ một tiếng, nhưng không phản đối, nhận lấy cây sào, chọc xuống nước. Tần Hoài tự nhiên đứng ở cuối bè, đẩy mạnh, chiếc bè liền lướt ngược dòng như cá bơi, ao ao ao, những đợt sóng bị bè xẻ ra bê, á. N tung tóe rơi xuống ướt quần của Lý Du. Nước sông lành lạnh, cách chương.